Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 185, anh là anh hùng cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, Trình Gia giật hơi cau mày. Dung Uyển Nga cười đáp. Đúng vậy, tôi làm việc ở bệnh viện phía trước. Trình Gia giật ngạc nhiên. Cô là bác sĩ? Dung Uyển Nga nói. Ừ, khoa não. Tôi mới trở về nước năm ngoái. Tôi vừa ra ngoài muốn ăn một chút đồ ăn. Ai ngờ lại bị hai tên trộm cướp mất túi sách. Như vậy đi, vì anh đã giúp tôi lấy lại túi nên tôi mời anh ăn cơm nhé. Trình Gia giật nói. Không cần, chỉ là một việc nhỏ thôi. Anh ta càng từ chối. Dung Uyển Nga càng cảm thấy anh ta khác so với những người khác. Giọng nói có chút tức giận. Sao lại là chuyện nhỏ chứ? Mặc dù trong túi của tôi cũng không nhiều tiền, nhưng trong đó có chứa ổ USB. Nó chứa kết quả của các thí nghiệm nghiên cứu thần kinh não của tôi trong nhiều năm. Điều này rất quan trọng với tôi. Nếu làm mất nó, đồng nghĩa với việc công sức bao năm nay của tôi đổ sông đổ biển. Anh đã giúp tôi một việc rất lớn. Tôi thật lòng rất muốn cảm ơn anh. Đi thôi, cho tôi cơ hội bảo đáp anh. Trình Gia giật nhíu mày. Anh ta không giỏi đối phó với việc như vậy. Anh ta chỉ muốn yên lặng ngồi đây một lúc. Không muốn bị quấy rầy. Thật sự không cần. Tôi ăn rồi. Dung Uyển Nga thấy Trình Gia giật rất cố chấp. Nhưng cô ta không bỏ qua. Lùi lại phía sau. Vậy thì, cho tôi số điện thoại di động của anh đi. Khi nào có cơ hội tôi mời anh ăn để cảm ơn sau vậy. Không cần cảm ơn, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Dung Uyển Nga nhìn anh ta hỏi. Hiện tại muốn tôi mời anh đi ăn cơm? Hay là để lại số điện thoại cho tôi mời sau? Trình Gia giật ngước mắt lên nhìn cô ta. Ánh mắt lạnh lùng, hối hận vì sự bồng bột vừa rồi. Sao anh ta lại có thể dính vào một người phụ nữ như vậy? Chỉ là anh ta chưa nói xong thì từ xa đã vang lên một giọng nữ. Đàn anh, Trình Gia giật lập tức ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng trong giây lát bỗng trở nên bất ngờ. Thậm chí anh ta còn cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta vô thức đứng dậy và nhìn hai cô gái đang đi tới. Tại sao cô ở đây? Mộ Yến Lệ tức giận và lo lắng. Sao anh không nghe điện thoại? Trong mắt Trình Gia giật hiện lên chút bứt rứt. Bối rối. Nhưng vẫn là lời giải thích yếu ớt của anh ta. Chấm, điện thoại hết pin. Mộ Yến Lệ vừa muốn nói vài lời về anh, nhưng Vu Quang nhìn thoáng qua người phụ nữ đứng bên cạnh anh, liền dán chặt mắt lại. Dung Uyển Nga cũng nhận ra Mộ Yến Lệ. Miệng cô ta nhếch lên thành hình vòng cung khó tin. Không hiểu sao đi đầu cũng đụng phải cô. Là cô? Cô ta nhìn Trình Gia giật nghi ngờ. Hai người quen nhau à? Chấm chấm, Mộ Yến Lệ không giải thích với Dung Uyển Nga. Trên thực tế, cô không thích cô ta chút nào. Nó chỉ đơn giản là không thích. Trình Gia giật vốn không muốn làm phiền. Nhưng lần này anh ta trực tiếp hơn. Kéo Mộ Yến Lệ lại và nói. Chúng ta đi thôi. Dung Uyển Nga lần đầu tiên bị phớt lờ. Nhất thời không thể tiếp nhận. Đuổi theo bọn họ hai bước. Này còn chưa nói cho tôi biết tên của anh. Tôi làm sao cảm tạ được. Không cần cảm ơn. Trình Gia giật ném một câu như vậy mà không quay đầu lại. Dung Uyển Nga đuổi theo họ. Đồng thời chặn đường họ. Như thế không được. Hay là tôi đưa số của tôi cho anh. Nếu anh cần sự giúp đỡ của tôi trong tương lai, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Sau đó, cô ta lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi sách của mình và nhét nó vào tay Trình Gia giật. Cho dù Trình Gia giật có chán ghét như nào, thì sự giáo dục của anh ta cũng không thể làm một việc như ném danh thiếp của người ta trước mặt người khác. Anh ta khẽ gật đầu và rời đi. Khi Mộ Yến Lệ đi ngang qua Dung Uyển Nga, cô đã dành cho cô ta một ánh mắt đặc biệt. Một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy lại sẵn sàng hạ thấp mình để xin số điện thoại. Có lẽ cô ta có ấn tượng tốt về đàn anh này. À, chỉ cần nhân phẩm của Dung Uyển Nga tốt hơn một chút. cô sẽ giúp, nhưng cô nghĩ vẫn nên thôi. Cô còn nhớ như in cảnh lần đầu gặp mặt của hai người. Cô ta không khỏi nghi ngờ cô. Trắng đen trở mặt, sau này chán ghét Gia Hạo liền về nhà cũ. Một người phụ nữ như thế này sao có thể xứng với đàn anh cô? Chấm, cô im lặng suốt đoạn đường. Trình Gia giật hơi ngạc nhiên. Sao cô không nói gì? Nói gì cơ? Không tò mò chúng tôi đã gặp nhau như thế nào? Mộ Yến Lệ trả lời. Ừ, cái gì mà cảm ơn hay không cảm ơn? Anh đã cứu cô ta à? Trình Gia giật nói. Không hẳn, hai tên trộm cướp túi sách của cô ta. Tôi giúp mang về. Mộ Yến Lệ cười nói. Ồ, tôi nói nè. Cô ta từ lúc nào trở nên lịch sự như vậy? Hóa ra là anh làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Cách chương.